Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 42, bố trí. Thẩm Thành Bình lập ở trên kiếm, nhìn phía dưới mây mù dày đặc núi Trung Nam. Hắn mục đích tới nơi này chính là định lấy cái kia Trương Miễn lưu lại tàng bảo làm tầm bảo một. Nhóm kết thúc, hắn hồi tưởng trong sách miêu tả, trải qua mấy ngày tinh tế tìm tòi. Lại phát hiện một cái cực đen tối thâm cốc, hai mặt cây rừng quấn quýt vọng không thấy ánh mặt trời. Cốc dưới vừa hẹp lại hiểm, trung gian chỉ có một cái ruột dê đường nhỏ thông hướng về phía trước. Lững thững tiến vào trong cốc, chốc lát lại thấy phía trước địa hình biến đổi, hiện ra một mảnh trống trải đáy vực, bốn phía tất cả đều là cứng cắp cổ xưa cây thông. Lại nhìn cái kia đáy vực phía đông nam đứng thẳng một đạo cao to màu xanh cửa đá. Lại bị người rơi xuống huyền diệu cấm trận. Chỉ là Thẩm Thành Bình còn chưa kịp phá tan trận pháp, rồi lại mặt khác phát hiện những người khác hình bóng. Hắn vì là phòng ngừa phiền phức, tìm tòi thời điểm đều là ẩn giấu thân hình. Nhưng nhìn thấy phía trước mười mấy trượng ở ngoài một gốc cây cao to long nào phía dưới, khoanh chân ngồi một người tuổi còn trẻ yêu diễm nữ tử. Giờ khắc này chính nhắm mắt dưỡng khí, bên cạnh còn có một cái tiểu cô nương ở bên cạnh hầu hạ. Thẩm Thành Bình thoáng vừa nghĩ, liền biết đối phương đại khái chính là Bích Đào tiên tử Thôi Tòa. Hắn được một tấm bảo đồ, biết rồi nơi này bảo tàng. Đáng tiếc cuối cùng nhưng là số phận không được, chỉ có thể là công dã tràng. Này Thôi Tòa tu vi cũng không làm sao cao thâm. Thẩm Thành Bình đang muốn có hay không hiện tại liền hiện thân đem trục xuất. Đã thấy Thôi Tòa kết thúc dưỡng thần, sau đó lấy ra đến rồi đánh linh phù, vận động pháp lực, phốc một tiếng, liền từ trên tay xuyên ra một cái hỏa xà, trực hướng trước mặt trên cửa đá cấm chế thiêu đi. Thẩm Thành Bình ở một bên cũng không biết nói cái gì là được. Vị này Thôi Tòa dĩ nhiên không nhìn ra cửa đá kia cấm chế phương pháp phá giải, đã nghĩ bằng man lực mạnh mẽ mở ra, nhìn nàng cái kia tiến độ. E sợ không có 3 năm tháng cũng đừng muốn đánh ra. Thẩm Thành Bình thầm nghĩ trong lòng. Này bổn nữ nhân lãng phí những người pháp lực tại đây trên. Không trách cuối cùng tiêu tốn rất nhiều công phu nhưng không thu hoạch được gì. Mắt thấy này thôi, tỏa trong thời gian ngắn không thể đắc thủ. Thẩm Thành Bình liền trước tiên không vội vã, mà là lẳng lặng tàng ở phía sau trong một khu rừng rậm rạp. Nhìn cái kia Trương Miễn lưu lại hộ bảo cấm chế, trong lòng âm thầm suy tính phương pháp phá giải. Kỳ thực nói đến Trương Miễn lưu lại cấm chế này cũng không tính được phức tạp. Bản thân hắn cũng không truyền thế đệ tử, sau khi phi thăng những bảo vật này cũng không thể mang đi. Lưu lại chính là vì ngày sau có thể có người phát hiện, lấy ra những bảo vật này, lại đem phát dương quang đại, còn cửa đá kia cấm chế thì lại quá nửa là một loại thử thách. Nếu là tinh thông chính tông đạo thư, thông hiểu ngũ hành cùng hợp biến hóa đạo lý, ngược lại cũng không khó mở ra. Và lại nếu là xem Thôi Tỏa như vậy, có nghị lực có thể kiên trì, cũng có thể đem mở ra. Thẩm Thành Bình lại quan sát 2 canh giờ, trong lòng đại thể nắm chắc, liền cũng không chờ đợi thêm, lắc mình đi ra quát lên: phương nào bọn đạo trích dòm ngó ta nói môn pháp bảo. Này một tiếng rót vào tinh khiết pháp lực, chấn động như sấm sét, đem cái kia Thôi Tỏa cùng bên người nàng tiểu cô nương sợ hết hồn. Mắt thấy Thẩm Thành Bình nói lẽ thẳng khí hùng, phảng phất vật này vốn là hắn, đúng là để Thôi Tỏa có chút chột dạ, mau mau dừng lại phép thuật xoay người lại đề phòng. Thẩm Thành Bình trực tiếp đi tới phía trước, lạnh nhạt nói: hai vị nếu là liền như vậy thối lui, hoặc có thể kết một cái duyên pháp. Thôi Tỏa bản không phải chính phái người. Tuy rằng xem Thẩm Thành Bình tư thế kia, phảng phất những thứ kia chính là hắn giống như vậy. Nhưng nàng nhưng không nghĩ liền như vậy bỏ qua. Lập tức lớn tiếng quát: tiểu tặc vô lễ, ngươi nói là ngươi coi như thật là ngươi sao? Ánh mắt đảo qua Thôi Tỏa, Thẩm Thành Bình nói: xem ra đạo hữu thực sự là u mê không tỉnh, có điều là vài món vật ngoại thân, lại cần gì phải sai lầm, bỏ lỡ mình và đồ nhi tốt đẹp tính mạng. Nói đầu ngón tay một điểm, Nam Minh Ly Hỏa Kiếm cũng đã xuất hiện ở bên người. thả ra thuần khiết chí dương hỏa khí. Mắt thấy Thẩm Thành Bình lấy ra đến Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, thôi tỏa nhất thời chính là cả kinh. Nàng tuy rằng cũng tu luyện mấy chục năm, nhưng tất cả đều là chút gia lông tà pháp yêu thuật, căn bản là không chiếm được chính tông pháp môn. Hơn nữa trên người ngoại trừ một thanh ánh kiếm hỗn tạp phi kiếm, liền lại không thể lấy ra được pháp bảo, bằng không cũng sẽ không dựa vào tầm thường phù triện thi pháp. Giờ khắc này vừa thấy Thẩm Thành Bình ánh kiếm tinh khiết, hơn nữa mơ hồ còn đựng chí dương uy thế khí, nhất thời liền biết Thẩm Thành Bình tu vi tuyệt vời. Nếu là động thủ e sợ vẫn đúng là không phải là đối thủ. Nhưng thôi tỏa tìm kiếm này bảo tàng tiêu tốn không biết bao nhiêu công phu, làm sao có thể như thế dễ dàng buông tha. Thẩm Thành Bình ngược lại cũng không vội vã ra tay, cười híp mắt nhìn mặt trước do dự bất định nữ tử. Hắn đã biết lúc này nên không cần động thủ. Thôi tỏa tuy rằng tu vi không mạnh, nhưng vẫn tính là cái tiến thối người. Nàng mắt thấy Thẩm Thành Bình tu vi cường nàng rất nhiều, lại có thượng thừa bảo kiếm hộ thân, tự nhiên cũng không dám tranh đấu. Do dự một lúc sau, liền đối với Thẩm Thành Bình liền ôm quyền, nói: "Xin hỏi vị đạo hữu này xưng hô như thế nào?" Thẩm Thành Bình nhàn nhạt: "Phái Thanh Thành Thẩm Thành Bình." Thôi tỏa không nghĩ tới trước mặt người trẻ tuổi này vẫn là phái Thanh Thành đệ tử. Tuy rằng trong lòng phẫn hận không ngớt, nhưng lại không dám phát tác, xoay người trực tiếp liền rời đi thung lũng. Chỉ là không nghĩ tới nàng không có bay ra bao xa, lại sẽ đệ tử Thanh Đồng đặt ở một chỗ bí ẩn vị trí. Xem ra phái Thanh Thành còn chưa đủ lấy làm cho khiếp sợ thôi tỏa đối với bảo vật tham lam. Nàng thả xuống đệ tử ở đây quan sát động tĩnh, chính mình thì lại bay người lên thẳng hướng phía tây núi cao bay đi. Như vậy một phen động tác bị Thẩm Thành Bình nhìn ở trong mắt, để hắn không nhịn được thầm nói: "Hừ, vốn là ngươi nếu là an tâm thối lui, ta nể tình ngươi giúp ta tấn công cấm chế, thuận tiện ta nhìn thấu môn sự tình trên, nói không chừng vẫn có thể thưởng ngươi một hai phân chỗ tốt. Cũng không định đến nhưng như vậy không biết tiến thối, quả nhiên là tự có lấy chết chi đạo, xem ra cần phải để ngươi biết lợi hại." Nghĩ tới đây, Thẩm Thành Bình lấy ra hai đạo linh phù, theo thung lũng xu thế nhìn tới, lập tức lại bấm chỉ suy tính ngũ hành thuật số biến hóa. Đem linh phù kia hai bên trái phải đặt tại lối vào thung lũng, đồng thời vung ra ánh kiếm chặt đứt sáu khỏa cổ thụ, thu tới bên người đặt ở linh phù kia bên cạnh. Dọn xong sau khi Thẩm Thành Bình lại sẽ càn khôn châm lấy ra, chia làm sáu đạo hồng quang, rót vào cái kia sáu khỏa cổ thụ bên trong. Thẩm Thành Bình dùng này lục dương tỏa quan trận, trực tiếp đem cửa sơn cốc niêm phong lại, để tránh khỏi lấy bảo thời điểm bị quấy dày. Nơi này chính là Trương Miễn lựa chọn tàng bảo mật địa, bốn phía đều là hắn lưu lại cấm chế, cùng hoàn cảnh chung quanh kết hợp lại, chỉ để lại này một cái vào miệng lối vào. Mặc dù là Thẩm Thành Bình muốn phá giải chu vi cấm chế cũng không dễ dàng, bởi vậy Thẩm Thành Bình lựa chọn ở đây bày xuống trận pháp, coi như một hồi thôi tỏa dẫn người trở về. Chỉ bằng nàng cái kia phá trận trình độ, cũng đừng hòng trong thời gian ngắn đánh ra trận pháp, càng không thể cản trở Thẩm Thành Bình được bảo vật. Huống hồ Thẩm Thành Bình vừa mới lại sẽ càn khôn châm chôn giấu ở trong đó. Cái kia thôi tỏa nếu là dự định mạnh mẽ phá trận, như vậy mỗi đánh vỡ một viên đại thụ, sẽ có 6.000 càn khôn châm bộc phát ra. Tất nhiên để cái kia thôi tỏa biết lợi hại. Sau khi bố trí xong, Thẩm Thành Bình lúc này mới yên lòng lại, đi thẳng tới cấm chế cửa đá trước, chuẩn bị phá tan cấm chế, sớm chút lấy ra trong đó bảo vật. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.